thao nát những bá tổng đó. Chương 7, góc truyện audio.com. Lãnh Tịch sửng sốt trừng mắt, không dám nhúc nhích, thậm chí cơ vòng không tự chủ được dùng sức co rút lại. Sợ thứ kia chảy từ bên trong ra ngoài. Hình ảnh đó quá khủng bố. Quá khủng bố. Bốn thuộc hạ phía sau cậu còn đang nhìn. Chu Úy Kỳ dường như biết cậu đang nhẫn nhịn cái gì. Thế nhưng cố ý vươn bàn tay to ra phủ trên cặp mông tròn trịa của cậu. Chậm rãi xoa xoa. Không xoa còn tốt. Vừa xoa một chút cái thứ trong tiểu huyệt kia càng là chảy ra toàn bộ. Tích táp rơi trên mặt đất. Thậm chí chảy xuống theo háng của cậu. Khốn kiếp cút ra. Chấm. Lãnh Tịch nghiến răng nghiến lợi thấp giọng chửi rủa. Nhưng giờ phút này cậu hoàn toàn không chỗ dung thân. Hơn nữa cậu từ nhỏ được nuông chiều bây giờ đã sụp đổ. Còn có ấm ức không nói nên lời. Cậu căm phẫn nhận ra mình xấu hổ đến sắp chảy nước mắt luôn rồi. Tiểu thiếu gia nhà họ Lãnh đã bao giờ chịu nhục nhã như vậy chứ? Sau đó trả lời cậu là nụ cười ác liệt của Chu Úy Kỳ. Còn có lực độ trên tay càng ngày càng lớn. Chu Úy Kỳ khẽ cười ấn Lãnh Tịch vào trong lòng mình. Mắt lại nhìn bốn thuộc hạ của cậu. Không ngờ Lãnh Tịch mở miệng cắn lên vai Chu Úy Kỳ. Như là muốn cắn xuống một miếng thịt từ vai anh. Chu Úy Kỳ lập tức đau đến hít một ngụm khí lạnh. Nhưng vừa cúi đầu anh phát hiện ra khóe mắt trên khuôn mặt anh Tuấn còn lộ ra vài phần non nớt của Lãnh Tịch vậy mà hơi ướt át. Giống như là khóc, Chu Úy Kỳ hơi sửng sốt. Thiết lập của nam chính ở trong tiểu thuyết này cũng đã 19 tuổi. Vừa lên đại học, năm nhất đại học gặp được nữ chính. Do đó ở trước mặt anh bây giờ vẫn là một đứa trẻ. Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng động tác trên tay Chu Úy Kỳ vẫn không ngừng. Cũng không đẩy Lãnh Tịch ra. Cứ để cậu cắn anh như vậy. Một chút đau này không là gì với anh. Tiếp đó nhìn bốn người kia. Nhịn khó chịu không? Bốn người đó toàn thân run rẩy. Hơi sợ hãi nhìn anh. Chu Úy Kỳ cười nói. Không phải các anh vừa hay có bốn người sao? Cùng nhau đến. Có ý gì? Một người lúng túng nói. Các anh thao lẫn nhau đi. Chu Úy Kỳ nói như lẽ đương nhiên. Để các anh cứ nhìn chúng tôi thì không hay. Chu Úy Kỳ tên thần kinh này. Mày cho rằng ai cũng biến thái như mày sao? Lãnh Tịch ngẩng đầu mở miệng liền chửi. Khóe môi còn dính vết máu. Trên vai Chu Úy Kỳ bị cậu cắn một ngụm. Đã chảy máu rồi. Chu Úy Kỳ không để ý cậu. Dứt khoát ôm cậu đứng lên. Giống như ôm trẻ con vậy. May mà Chu Úy Kỳ thân thể cường tráng. Do đó ôm cậu đứng lên cũng không có cảm giác khó khăn gì. Một chân đá hai người ngã lăn. Lập tức dùng chân móc lên. Hai người kia biến thành tư thế cẩu bò. Phần mông cong lên cao cao. Hai tay bị trói bọn họ cũng không dậy được. Chu Úy Kỳ lại cởi trói tay cho hai người khác. Lập tức nói. Còn lại còn cần tôi giúp các anh sao? Bốn người đều sửng sốt. Phản ứng đầu tiên của hai người kia là chạy. Phản ứng thứ hai mới là cứu Lãnh Tịch. Nhưng lúc bọn họ nhìn về phía Lãnh Tịch, Chu Úy Kỳ liếc một cái. Bọn họ lập tức hiểu rõ. Lãnh Tịch ở trong tay anh. Bọn họ không có lựa chọn khác. Nhanh lên, Chu Úy Kỳ không kiên nhẫn nói. Hay là các anh muốn thao thiếu chủ của các anh? Chu Úy Kỳ mày dám. Mắt Lãnh Tịch sắp chảy máu rồi. Không không phải. Không dám. Hai người kia cũng hoảng loạn. Vì thế cuối cùng, cuộc đời hơn 20 năm của hai người đàn ông lần đầu tiên cắm bảo bối của mình vào hậu huyệt của đàn ông. Hơn nữa còn là hậu huyệt của anh em sống chung nhiều năm với bọn họ. Mẹ nó đây là chuyện gì? Địch mẹ quá kích thích rồi. A, thao. Hai tiếng hét thảm thiết, hai tiếng thở gấp. Hai người đàn ông thô tráng bị hai người đàn ông khác thao. Đau đến mức bọn họ mắt đầy sao. Nhưng hình như có một ma lực. Hoặc vốn dĩ vì tình dục của bọn họ đã dâng cao. Đồng thời với đau đớn lại có cảm giác nói không nên lời. Do đó dưới sự thúc giục của Chu Úy Kỳ, hai người kia chậm rãi chủ động. Hình ảnh trong nhất thời trở nên cực kỳ dâm loạn. Lãnh Tịch chỉ cảm thấy tinh thần của mình cũng bắt đầu hoảng hốt rồi. Lúc thì chân thật, lúc thì hư ảo. Chu Úy Kỳ vào lúc này lại đỉnh một cái. Chỉ nghe phụt một tiếng. Cắm vào lần nữa. Mà bởi vì tinh dịch bên trong còn chưa chảy sạch ra ngoài nên anh tiến vào lần nữa lại thuận lợi bất ngờ. Cả người Lãnh Tịch run rẩy. Không tự giác vùi mặt vào trong hõm vai Chu Úy Kỳ. Không kịp mở miệng cắn chết tên khốn kiếp này. Chu Úy Kỳ bỗng nhiên chủ động. Cơ thể của cậu lập tức giống như bị đâm thủng rồi. Hoàn toàn không chịu khống chế. Cách chương.